nếu như thật sự mang thai, vậy chắc chắn cũng là lúc đến Moscow mới có. Ôi trời ạ, chẳng lẽ cô lại sắp làm mẹ nữa sao? Trong lòng cô tràn đầy vui sướng và chờ mong. Xem ra chuyến này trở về, thủ tục kết hôn không lập tức làm là không được rồi. Bởi vì chưa kiểm tra xác nhận có phải đã thật sự mang thai hay không. Cộng thêm cô cũng không cảm thấy có gì không thích hợp cho nên mãi cho đến khi lòng đầy lưu luyến rời khỏi Moscow cô vẫn chưa nói với hắn chuyện này. Xa cách mấy tháng dòng, cuối cùng họ cũng lại quay về căn biệt thự xa hoa ở London. Vừa về đến nhà, hai đứa nhỏ lập tức đề xuất ý kiến sửa sang lại vườn hoa rộng lớn trước nhà. Ngoại trừ nhà kính trồng hoa ra, chúng đề nghị quy hoạch một nửa vườn hoa lại, sửa thành trồng rau, rõ ràng là một vườn hoa được quy hoạch kỹ lưỡng của gian đại trạch xa hoa đang yên đang lành lại bị hai đứa nhỏ làm cho chẳng ra làm sao cả. Đây cũng đâu phải vùng nông thôn như ở Moscow thế nhưng chúng lại cứ nhất quyết muốn phân luống trồng rau. Nhưng hai vị chủ nhân đều không có ý kiến rồi. Những người làm cho dù tiếc vườn hoa đến đứt ruột cũng phải cắn răng làm theo bởi vì căn bản là họ không có quyền lên tiếng. Chuyện hai người vị chủ nhân nhỏ của họ phạm muốn cải tạo vườn hoa thành vườn rau có thể nói là làm kinh động đến tất cả những người thân và bạn bè của hai người lớn. Hai vợ chồng Phạm Uyển Viện, Lạc Tư, Bách Thiếu Khuynh cùng những người khác đều tò mò đến xem. Xem xong ai nấy đều không nói gì. Chỉ sờ cằm mím môi cười rời đi. Sau khi về đến London, chuyện học của Giang Tâm Đoá không có tiếp tục bởi vì cô còn phải chăm sóc cho Phạm Trọng Nam. Nếu muốn nói chăm sóc, không bằng nói là giám sát thời gian làm việc, đôn đốc hắn nghỉ ngơi còn đúng hơn. Thế là, danh chính ngôn thuận Giang Tâm Đoá trở thành trợ lý riêng của Phạm Trọng Nam. Mỗi ngày theo hắn đi làm, tan tầm. Vì để giảm thiểu thời gian hắn phải sử dụng đôi mắt. Thông thường những bản kế hoạch và báo cáo đều do cô trực tiếp đọc cho hắn nghe. Nếu không có vấn đề hắn chỉ cần ký tên là được. Lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc với những sự vụ của công ty. Cô nửa hiểu nửa không. Trước đây đối với những chuyện kinh doanh cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào nhưng vì hắn. Cô không thể không hao tâm phí sức cố gắng học hỏi. Cũng may cô cũng không phải ngốc, chỉ là không có hứng thú mà thôi nhưng một khi cô nghiêm túc và cố gắng lên rồi. Rất nhiều chuyện tiến bộ rất nhanh, trụ sở chính của tập đoàn Phạm Thị, London hôm nay khó được một ngày thời tiết rất đẹp. Buổi trưa ánh mặt trời rực rỡ soi khắp đất trời, nghiêng nghiêng chiếu qua lớp thủy tinh, chiếu đến người ngồi nơi sofa sát cửa sổ đang mơ mơ màng màng muốn ngủ. Nếu như lúc này có thêm một chút âm nhạc du dương nữa, nhất định cô sẽ lập tức chìm vào mộng đẹp. Trở về London đã hơn 20 ngày, một tuần lễ trước Lạc Khải đi Pháp công tác, Phạm Uyển Viện cũng đi theo chồng mình. Hai vợ chồng xem như mượn chuyện công thuận tiện trải qua một kỳ nghỉ lãng mạn. Thế nên thời gian làm việc của Phạm Trọng Nam bỗng dưng kéo dài hơn khá nhiều. Vì phải theo hắn đi làm nên cô vẫn luôn không có thời gian đến bệnh viện xác nhận chuyện có mang thai hay không. Nhưng, không cần phải đến bệnh viện, chiếu theo kinh nghiệm lần trước cô cũng biết chắc chắn là có rồi bởi vì khoảng thời gian này cô cực kỳ thích ngủ. Ngay cả xem những báo cáo khô khốc kia mà mí mắt cũng đang đánh nhau đòi đình công. 2. Công việc vừa mới làm quen tay, căn bản là chưa giúp được hắn bao nhiêu chuyện cả. Nếu như Phạm Trọng Nam biết chuyện cô mang thai, tin chắc là sẽ không cho cô mỗi ngày theo hắn đến công ty như thế này rồi. Nhưng không nghĩ nhiều làm gì, dù sao có thể giúp hắn được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu thôi. Ở bên cạnh hắn, bất kể là trở về với cuộc sống phồn hoa ở London hay ở nông thôn quốc đất trồng rau, đều cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Tranh thủ lúc này hắn đi họp, cô chợp mắt một lát trước đã, như một chú mèo nhỏ thoải mái hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười hạnh phúc cảm giác mà Giang Tâm Đoá mang đến cho Phạm Trọng Nam lúc này đây chính là như vậy. Cách chương.